Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Tiểu Thư Hồn Nhiên và Hot Boy Lạnh Lùng của tác giả Kiupuri. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Trước tiên thì Tâm Tình sẽ giới thiệu qua các nhân vật trong câu chuyện nhé. Nó, Lâm Bảo Nhi, tiểu thư độc nhất tập đoàn BNI có chi nhánh và được phân phối rộng khắp các nước, có thể nói là đứng đầu thế giới đấy. Nhan sắc thì cực cute nhá, hát ngọt ngào như kẹo ấy, sở hữu gương mặt rất đáng yêu, y như là thiên thần, dáng chuẩn hết sảy, cao 1m65, học giỏi, IQ 180/200, huyền đai karate, sử dụng các loại vũ khí, ném phi tiêu cực chuẩn nhá, hồn nhiên nhưng với cách đi đứng thì trông lạnh lùng lắm. Còn chuyện yêu đương thì ôi thôi, cứ như là con nít lên bái. Hắn, Trần Khải Minh, con trai duy nhất tập đoàn KM, không thua gì nhà nó đâu. Vì quá khứ mà trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, giỏi võ hơn nó, hot boy, sở hữu gương mặt hút hồn khiến con gái hồn tan phách lạc. Body chuẩn không cần chỉnh, ít khi, có thể nói là chưa từng thấy để ý đến con gái từ khi chuyện đó xảy ra. Lâm Bảo Hoàng, anh hai nó, cũng thuộc hạng hot boy đấy nhé, thương nó lắm, giỏi võ hơn nó gấp mấy lần luôn nhé, cao thủ sát gái, nhưng yêu ai thì yêu rất thật lòng và rất trung thủy. Hoàng Lâm Khánh, em trai nó, sát gái vô số, không bằng anh nó thôi, sát gái thì chắc chắn hot boy rồi, giỏi võ nhưng thua xa nó. Chương 1, 6:30 AM, nó bước xuống nhà trong trạng thái tốt lành của buổi sáng, là tiểu thư nhưng tuyệt đối không có thói quen ngủ nướng. Ra vườn hít thở cái không khí trong lành nhất, tưới mấy chậu cây trước nhà, rồi bước vào bếp pha tách trà và tách cà phê cho papa nó. Sau đó thì vừa lấy tờ báo ngồi xem ở phòng khách cùng papa, ba nó lên tiếng. Nhi này, có gì không ba? Tay cầm tờ báo miệng trả lời. Ngày mai con về Việt Nam nhé, mau chuẩn bị đi con gái. Ba nói giỡn hay nói chơi thế? Nó hỏi một câu như không. Ba nói thật, con vì đó có chuyện quan trọng chứ không phải chơi đâu. Ba nghiêm mặt quay sang nhìn nó. Bây giờ nó mới chịu bỏ tờ báo xuống, nhìn thẳng vào mắt ba. Chuyện gì vậy ba? Lấy chồng. Ba nó phán hai chữ mà suýt té ghế. 2 giây sau, nó lấy được bình tĩnh nhìn ba rồi tuông một hơi. Chắc là ông hay ba có hôn ước lúc xưa với bạn chứ gì? Chuyện này con nghe nhiều tiểu thư kể rồi, bây giờ lại đến mình. Thật khổ quá đi. À mà nếu là hôn ước thì ba đừng có hòng chuyện đó xảy ra nhé. Đây không phải là hôn ước. Hôm bữa ba đi dự tiệc, gặp lại bằng hữu. Rồi có hôn ước chứ gì? Nó chen ngang. Ba nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị. Nó thấy ánh mắt ấy thì cúi đầu xuống, nhường ba nó. Con hay quá, thích chen ngang thế. Ba thấy ông ấy có cậu con trai, trông tuấn tú lắm, lại giàu có. Mà ba thì có đứa con gái xinh như con, đúng là tiên đồng ngọc nữ rồi, nên ba cho con về Việt Nam coi mắt. Trời ạ, thế thì khác sự hôn ước. Con mới 17 tuổi mà, sao lấy chồng chứ? Không được đâu ba. Mai mốt con đi, thì ai pha cà phê nóng cho ba, trà gừng sáng cho Ama chứ? Nó nói giọng nũng nịu kèm theo ánh mắt đáng thương. Con về Việt Nam khoảng 2-3 ngày thì ba ma sẽ về, dẫn đi xem mắt, tới lúc đó biết đâu con yêu người ta. Mấy cái kênh công tử bột, phách lối, kênh kiệu, khỏi gặp cũng biết thế nào rồi bà ạ. Không nói nhiều, về Việt Nam, đến lúc gặp mặt đi rồi hãy tính, con mà cãi nữa thì mama sẽ khóa tài khoản của con luôn đấy. Mama nó theo dõi cuộc nói chuyện, giờ mới lên tiếng, nhưng hiệu nghiệm liền. Ấy, đừng mà mama, con về. Nhưng nếu cái tên công tử đó coi con không ra gì thì đừng nói là con ra tay đồ ác đấy nhá. Ừ, thì gặp đi rồi tính, thật cãi bướng không bỏ. Ba mắng yêu nó. Ngay sau đó nó bước đi lên phòng và nó la lên, nhưng vì phòng cách âm nên không ai nghe. Hét xong nó xuống nhà, nhờ bác tài chở nó đến công ty của anh hai. Đến nơi vẫn cái bộ dạng đơn giản, tóc búi tròn cao, để mái cổ áo thun hình nhỏ và quần lửng đen dày. Này Sanna đâu, đơn giản như cực cú te nhá, nó ghét cầu kỳ lắm. Bước xuống xe, lên thẳng lên phòng giám đốc. Đến nơi thì ở bàn thư ký ngoài phòng, nhìn nó với ánh mắt khinh. Gắt giọng, em ơi, chỗ này nên làm việc chứ có phải chỗ trẻ em chơi đâu, đi chỗ khác đi em. Nó không nói gì, tay bỏ túi quần, tiếp tục đi thẳng đến cửa phòng giám đốc. Thư ký thấy thái độ đó ghét thêm, chặn nó lại, không nói tiếng nào, lấy chân đá thẳng vào vách tường, tiến đến cửa phòng. Rầm, chuyện lấy chồng nó đã bực đến rồi, gặp bà thư ký đỏng đảnh nữa, khiến nó sôi máu lên, đạp gãy cửa phòng anh hai nó. Sau khi đạp banh chành cửa thì anh hai nó cúi gầm mặt không dám nhìn lên. Nó tặng anh hai cái nhìn nảy lửa y như muốn thiêu sống vậy. Còn á thư ký thì sau khi bị đạp một cái lết vào phòng khóc lóc. Hú hú, anh yêu ơi, con nhỏ đó miệng còn hôi sữa mà nó đánh em thê thảm lắm, anh phải giải quyết nó giùm em đi. Nó ngồi mà ôi thôi, ớn lạnh chết đi được, giận cá chém thớt, nó bước đến phán một câu. Cô bị đuổi rồi đó. Nghe xong ả khóc lóc ỉ ôi, anh ơi nó là ai mà dám đuổi em thế anh ơi? Là ai thế ta? Chờ, mình cũng không biết nữa. Vừa nói nó vừa liếc xéo ông anh làm ông lạnh cả sống lưng. Thì em về đi, ngày mai cũng không cần đi làm nữa đâu. Anh hai nó nhẹ nhàng nói khiến ả không tin vào mắt mình. Tức quá, nó đá cho một phát nữa, chừng mắt nhìn ả làm cho đã, đứng lên đi luôn. Ả đi rồi, còn lại nó và anh hai. Cái cửa vừa bị nó phá. Ngồi xuống sofa, vắt chân chéo nó nói. Anh hai giỏi ghê ha, tuyển thư ký quá pro, đúng là cao thủ sát gái. Nói xong, nó vỗ tay làm anh nó sợ càng thêm sợ. Nè, em đang mỉa mai anh đó hả? Nói thẳng ra đi em gái, nói vậy anh đau tim đấy. Chính vì muốn anh đau tim em mới mỉa mai. Nó cười đắc thắng. Thật tình, thua em luôn đấy, em đến đây có gì không? Nhiều anh hài quá nên đến thăm à? Cười đều, nhắc tới mới nhớ, nó bắt đầu sụ mặt cún con. Anh hài ơi, lần này em chết thật rồi. Bà bắt em đi lấy chồng. Vậy cũng nói, con gái lớn thì phải lấy chồng chứ. Anh nó nói mà quên rằng nó đang nổi máu điên. Thế là bốp một cái, đánh trời giáng vào lưng anh thêm một cái bằng đại bác nữa. Anh nó đứng hình hết 3 giây. Em có thương anh không vậy? Đánh như thế này có ngày chết đấy. Chết luôn đi, anh có thương em đâu. Ba nói lấy cái thằng công tử bột nào đó đó ấy. Em có ưa mấy cái thằng đó đâu. Hay là anh hai thuyết phục ba dùm em đi. Mắt nó long lanh lên nhìn anh hai. Em nói mà không suy nghĩ. Ba ma thương em như vậy mà còn không được. Anh nói cho anh chết chung à? Có anh mới không biết nghĩ đấy. Bà mà nói là sẽ khóa tài khoản của em, lúc đó chắc chết mất. Còn anh có một công ty lớn như thế, nếu muốn khóa tài khoản anh cũng không sao. Em thật là, công ty anh dù lớn thế nào cũng đều phụ thuộc vào công ty chính của papa, lúc ấy anh phá sản chứ chẳng chơi. Ờ ha, vậy thì mình phải chịu thôi. Nó ngẫm ra, không thể cứu vãn được nên ngậm ngùi đành chấp nhận số phận. Một bắt đầu cho định mệnh tình yêu của nó đây. 8 giờ sáng, nó có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm thành phố, bắt taxi đến biệt thự. Đến nơi, người làm đứng ở hai hàng đón nó, bác quản gia lên tiếng. Tiểu thư, mời người vào nhà ạ. Nó cười thân thiện. Bác đừng xưng hô như vậy, kỳ lắm, bác cứ kêu cháu là được rồi. Nhưng thưa tiểu thư, bác đang ái ngại lưỡng lự thì không những gì hết, xem như là lệnh của cháu đó. Cháu không thích người trong nhà mà cứ kêu tiểu thư đâu, mọi người ở đây cũng vậy nhá. Nó cười thêm mọi người an tâm mà gọi. Được rồi, cháu vào nhà đi, phòng cháu ở lầu 2 đấy. Có cần bác cho người dẫn cháu lên không? Dạ thôi, cháu tự đi được rồi mà. Nói xong nó tung tăng lên cầu thang. Đến tầng 2 thì có 2 phòng, một nhà vệ sinh và một phòng nó. Mở cửa vào thì toàn một màu hồng phấn, tường ốp gạch sáng tươi hình con thỏ con. Ỉnh lên giường, nó nhìn ráo rác xung quanh rồi lại mở tủ đồ. Ôi, toàn mấy bộ cầu kỳ không, thật là, chắc là ý của mama đây mà. À biết rồi, mình thông minh ghê ta. Nó vừa nghĩ vừa than thở, nhưng một giây sau thì bệnh tự kỷ tái phát. Xuống nhà, nó nhờ người chờ nó đến Plaza, vào sắm khoảng 10 cái áo thun đơn giản như nó đang mặc, 10 cái quần tây lửng đen, thêm một cái kính bản to gọng đen không độ, rồi vào quán nhâm nhi kem một mình. Tối vào phòng, nó đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, 6 giờ sáng nó đã thức dậy và xuống nhà xem mấy cây hoa. À hạ, hoa ở đây đẹp, ghê nhỏ, mấy dì ơi, cho con tưới hoa với. Nó ngắm nghía xong rồi hỏi mấy người làm. Ừ, cháu lấy cái bình kia tưới đi. Mấy người làm cứ nghĩ nó tiểu thư khoe cát không biết làm gì. Nhưng mà khi thấy nó xách bình tưới và làm một cách nhẹ nhàng thì ngạc nhiên hết sức. Thấy vậy, nó quay sang nhoẻn cười. Mấy dì tưởng con không biết làm phải không? Lúc ở Mỹ, sáng nào con cũng tưới và chăm mấy chậu cây trước nhà hết mà. Mấy dì gật gù rồi đi vào trong. Xong mọi thứ thì cũng đã 6 giờ 30 rồi. Nó vào nhà dùng bữa sáng rồi lên phòng thay đồng phục trường mới. Trường cấp 3 Rosa sao? Đồng phục cũng xinh ra phết đấy chứ. Thẩm nghĩ, rồi nó mở xong, tươm tất, đứng ngay trước gương với bộ dạng tóc búi tròn cao, kẹp toàn bộ mái lên, đeo cái kính bản to. Đồng phục nè, áo sơ mi trắng viền nơ đỏ, hàng cúc, áo thẳng màu đỏ, váy caro đỏ trắng. Chiếc BMW mui trần phóng trên đường, gió sớm tạt nhẹ vào mặt. Kít, xe nó thắng ngay trước cổng trường, tìm chỗ đỗ xe thích hợp rồi tiến thẳng vào phòng hiệu trưởng. Chào thầy, em là học sinh mới mới đến nhận lớp ạ. Nó lễ phép. À, chào em là con gái của bác Lâm đúng không? Thầy còn ngờ ngợ với hình tượng ngố của nó. Dạ đúng rồi ạ. Thế cho em hỏi em học lớp mấy thưa thầy? À, em học lớp 11A VIP đó. Dạ, cảm ơn thầy. Nó vừa bước ra khỏi phòng tìm lớp. À, 11A đây rồi. Nó thầm nghĩ sung sướng. Chào, em là học sinh mới đúng không? Cô Bích Ngọc, chủ nhiệm lớp 11A đây. Dạ, em chào cô. Em tên là Lâm Bảo Nhi, học sinh lớp 11A. Cô biết rồi. Vào lớp thôi. Nói rồi cô bước vào lớp trong cái tình trạng hỗn độn, rầm. Cô dùng thước đập xuống bàn khiến cả lớp im thìn thít, không một tiếng động. Các em, lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi. Nó bước vào. Chào các bạn, mình tên là Lâm Bảo Nhi, mong nhận được sự giúp đỡ từ tất cả các bạn. Nó cười nụ cười tỏa nắng, nhưng những đứa con gái nhìn nó ánh mắt khinh miệt. Trời, lại một con mọt sách đến lớp 11A, có lộn không đây? Học sinh 1, trông cái mặt ngu thế ớn. Học sinh 2, ba la. Em xuống bàn cuối ngồi đi, cạnh bạn Ngọc Trân nhé. Dạ, cảm ơn cô. Nó bước xuống và đưa tay bắt làm quen. Chào Trân, mình tên Nhi, mong bạn giúp đỡ, chúng ta làm bạn nhé. Nó cười thân thiện. Ừ, làm bạn tốt nha. Trân cũng cười lại và hai đứa bắt tay. Nhân vật mới, Vương Ngọc Trân, tiểu thư tập đoàn họ Vương, lớn thứ 3 trên thế giới, cao 1m60, đáng chuẩn, thân thiện, không kiêu ngạo, tính tình dễ thương, cháu điên lên là cho dở sống dở chết đấy, giỏi võ, IQ 175/200. Hôm nay nó cao hứng, tiểu thư đi bộ, vừa tung tăng vừa hát. Chả là hôm qua, nó hẹn chân ngay góc đường cùng đi bộ đến trường nên mới thế chứ nó lười nhất là thả bộ đấy. Bảo Nhi, đang miên man hát thì chân gọi nó, hai đứa từ từ thông thả dạo bộ đến trường ngắm cảnh vật xung quanh. Ba tiết học trôi qua nhẹ nhàng, chân và Nhi dắt nhau xuống căng tin, thấy đám người đông nghẹt thì nó khều vai chân. Ê, bà biết người ta làm gì mà bu đông như kiến vậy không? Ôi ơi, tại bà không biết đấy thôi, bọn họ được mệnh danh là hot boy, hot girl gì đó, mình không thèm để tâm làm gì. Chân thở dài giải thích, cô không quan tâm chuyện này nên không có hứng thú gì, chỉ giới thiệu sơ vậy thôi. Nó nhảy bật lên xem chuyện gì, thì thấy ba anh chàng sáng bóng, nhìn thấy một người, nó khẽ nhếch mép cười đều, sời ạ, có vậy thôi cũng bu làm, thấy ghê, chả có gì cả, toàn lũ hot rác. Chân bình thản nói, sau đó, 5, 6, 7... mười mấy ánh mắt đổ dồn về phía nó và chân. Ái chà chà, các cô định gây sự chú ý cho bọn này à? Muốn làm quen thì cứ nói đại đi, chiều này cũ rích rồi. Hắn lên tiếng, nam chính xuất hiện rồi các bạn nhá. Mấy người nghĩ mấy người là ai mà chúng tôi phải gây chú ý chứ? Nhìn cái bản mặt là không ưa rồi. Mà nè, xuống chút đi coi chừng đu anten đó, bọn này không dư hơi đâu mà làm như vậy. Nó và chân tiến lại vanh mặt. Cô nhìn lại mình xem, cái mặt bọt sách như thế thì bọn tôi không dư hơi mà cãi nhau tay đôi với cô nhá. Khác lên tiếng, chật chật, tội nghiệp, không nhận ra mặt chị mình, sắp đai với nó rồi. Nè, chú em, đừng dở giọng chê bai ở đây nhá. Nó tiến thêm bước nữa nhìn thẳng vào mặt Khánh. Ánh mắt quen lắm đó cưng, nhưng thôi kệ, không quan tâm, Khánh nghĩ. Nè, đừng tưởng con gái mà nhường nhá, không khách sáo đâu nhá. Khánh cãi lại, lấy sĩ diện, nó nhếch môi. Được thôi, không cần nhường. Vừa kết thúc câu đó, vẫn tác phong đó, tay cho vào túi váy. Dùng chân gạt nhẹ thằng em trai yêu dấu và bịch, một cú tiếp đất thành công. Khánh vừa tỉnh to, cùng ông địa gác chân lên lưng Khánh, nó cúi sát mặt tai em trai. Cứng mạnh miệng nhỉ, nhưng rất tiếc là có tu 10 kiếp, nhưng cũng không lại chị đâu. Rồi phăng cho thằng em một cái nhìn, sống lưng. Ánh mắt, điệu bộ, giọng nói, chết mình thật rồi. Suy nghĩ đó biến từ khuôn mặt đỏ lửa sang xanh lè. Chị hai yêu dấu ơi, em không biết tại em chót lỡ dạy mà. Em không biết chị về nước còn học chung với em nữa. Tha cho em đi mà. Nhóc vừa nói vừa sướt mướt nắm lấy tay kéo chị nó. Nhóc hay quá nhở, dám thách chị mày nữa. Nhưng thôi, coi như là chị tha cho đấy. rồi nó cười, nụ cười như tia nắng làm tim ai đó vô tình giật một nhịp. Dạ, thôi bọn mình lại bàn ăn đi chị. Nói rồi nhóc kéo hắn và tên kế bên đi. À, quên giới thiệu với chị, đây là anh Khải Minh, còn đây là Nhất Trường, đại ca em đấy. Thế cạnh chị là ai vậy? Đây là Ngọc Trân, bạn chị. Nó đưa tay về phía Trân. Chào mọi người, rất vui được làm quen. Rồi Trân cười rạng rỡ. Ê, nhóc con, đây là ai thế? Hắn thắc mắc nhưng tính xem hết kỹ mới nói. À, đây là chị hai em đó. Nhóc nhìn chị hai trìu mến. Đang vui vẻ bỗng. Hey, của chúng tôi à, cô phải trả giá đó. Một đứa con gái sân phấn dày đặc, váy cắt ngắn sát đùi, tóc nhuộm, trông không ưa tí nào. Bây giờ mới biết trường ta có chạy chó hoang đấy. Nó đứng lên nhìn vào mặt nhỏ đó. Nếu có rảnh thì đi tìm đồng bọn mà chơi đi. Chúng tôi làm gì không liên quan đến cô. Chát, nhỏ giơ tay tát thẳng vào mặt nó. Nó không phản ứng gì, cười một cách khinh bỉ, dùng ba ngón tay nhẹ xoa lên má, bình thản ngồi xuống húp một ngụm nước làm nhỏ tức tối. Mọi người ngạc nhiên. Hai nè, hai tính để thật vậy sao? Bảo đây, thằng em không tin nên thầm nhỏ vào tai nó. Nhóc nghĩ chị liền hiền như vậy sao? Vừa nói, nó vừa lấy khăn giấy lau xung quanh cái bàn, rồi ăn một vài miếng bánh, đứng lên phun thẳng số thức ăn vào mặt nhỏ. Tờ giấy khăn lau bàn khi nãy rồi nói, có qua khóa lại, phúc lắm mới được đồ ăn thừa của tôi nằm trên mặt cô đấy. Cười khinh miệt với nhỏ rồi bước đi để lại cái đầu bốc khói, bao ánh mắt ngạc nhiên và một cái nhìn thú vị của hắn. Nó đang ngồi với nhóc Khánh, lúc Khánh biết nó về Việt Nam thì dọn qua ở chung, có chị em cho vui ấy. Điện thoại bàn reo lên, nó nhấc điện thoại. Alo, nhà ở Lâm nghe ạ? À? Giọng nó đáng yêu hỏi nhẹ. Thật ạ? Vâng, mai hai chị em con sẽ ra đón papa nhé. Nó nói giọng vui mừng nhưng nhớ tới cái hôn quỷ quái đó thì trầm giọng lại ngay. Dạ, bye papa, mama ngủ ngon. Dập máy, nó thở dài ngao ngán, uống ực một ly nước cam lấy bình tĩnh rồi lên phòng, chìm vào giấc ngủ. 8 giờ sáng, Tân Sơn Nhất, chiếc limo trắng đậu ngay cổng chính sân bay, một cô gái có đôi chân trắng thon, đeo cặp kính mát nâu đen, tóc xõa dài tự nhiên mặc đầm trắng bó người, viền lông thú cực sang trọng và một chàng trai cũng đeo kính, áo sơ mi trắng khoác áo da đen, quần sơ mi trông lịch lãm vô cùng. Nhìn giao giác. Papa, con đây này. Nhi réo lên. Bà nó thì chạy lại ôm Nhi, còn mama thì ôm thằng quý tử. Khánh rồi bốn người vào nhà hàng dùng bữa, kêu món xong. Bà nó nói, Nhi này, tối nay con đi gặp xôi ra nhá, nhớ trưng diện đẹp vào đấy. Thôi, ăn mặc bình thường cũng được mà, tự nhiên hôm nay bà mà bắt thế này khó chịu chết đi được. Nó bĩu môi nhăn mặt. Không cãi nữa, nói sao thì nghe đi, đừng để ba ma dùng biện pháp nhá. Mama ra tay cứu ba nó, đấu võ mồm thì không thắng được nó nổi đâu. Vâng, số con thật đen đủi mà. Nó rên lên làm cả ba người cười nghiêng ngả. Thấy công hiệu nghiệm, nó cuối cùng xuống ăn tới tấp, mặc sang trọng còn ăn thì như con heo bị bỏ đói. Chiều hôm nay trời đẹp nên nó mở cửa sổ, nó nhắm mắt lại, ngồi nghe những bài nhạc slow, hát khẽ theo làn tâm trạng nó như thả. Đang nghe điện thoại thì nó rung lên, làm nó giật mình. Alo, nó bực mình đang phá rối sự yên lĩnh của nó. Khải Minh nè, đang làm gì đấy? Giọng hắn nhẹ nhàng làm nó từ sởn gai ốc thành điên lên. Ủa, chết tiệt, hết lúc điện hay sao mà đến lúc này? Anh có biết là anh đang phá rối sự riêng tư của người ta không? Mà anh làm ơn bỏ cái giọng đó đi nhá. Tôi nghe mà ớn đây này. Nó rủa vào điện thoại làm hắn không thể giả nai được nữa. Nè, qua nói cẩn thận đấy. Phúc bà đợi cô mới được tôi gọi điện đấy nhá. Hắn cũng không vừa. Cái gì? Có mỏ họa mười kiếp ấy. Chết đi. Nó hét vào điện thoại rồi quăng bé dế cái bụng vào góc tường thương tiếc. Không thương tiếc. Đầu dây bên kia thì vừa như bị tra tấn lỗ tai xong thì cũng để chiếc iPhone lên bàn. Tối hôm đó, nó tự make up. Nó thích tự làm nên tự xử thôi. Nó trang điểm sơ, vắt mái lên giữa ngôi, cột xả nhúm nhỏ rồi uốn lọn to giả ở dưới, mặc chiếc đầm trắng đầu hồng xéo vai, viền dây bím, một bên vai trống là một sợi dây tết bím, trông nó không khác gì một tiểu thiên thần. Nhà hàng Starlight, nó và ba nó lại tiếp quầy tiếp thị, được hướng dẫn lên phòng VIP 3, bước vào phòng. Chào chú em, hôm nay tôi dẫn Bảo Nhi, con gái tôi đến gặp mặt con trai ông đây. Ba nó vui vẻ giới thiệu về ông bạn cố hữu. Chà chà, con gái ông xinh thật đấy, bọn nó đúng là cặp trời sinh mà. Ông ấy cười lên. Bây giờ mới bỏ cuốn báo xuống thì Tiên Giáng Trần, à không, Bảo Nhi, Lâm Bảo Nhi, cô ấy xinh thật đấy. Hắn lắc đầu nguệ nguệ xua quái suy nghĩ đó. Xinh gì, hồi chưa có ý tốt gọi hỏi thăm lại bị chủ ẻo chết. Không được, phải chơi cô ấy. Rồi cười đều. Nó thấy hắn thì lẩm bẩm, cái tên chết tiệt, tại sao ông trời bất công như thế, sinh ra con còn sinh ra cái tên điên nào nữa làm gì. Nhi, con lẩm bẩm gì đấy, chào bác đi. Ba nghiêm mặt nhìn nó, là nó lủi thủi theo sau ba. Chào bác, nó nhẹ nhàng. Nó kéo ghế ngồi xuống, hai đứa đấu võ mắt, làm hai ông bạn già lắc đầu ngao ngán. Cuộc nói chuyện kéo dài một giờ cũng kết thúc. Hai đứa về với nhau đi, ba và ông bạn ở đây nói chuyện một lát rồi gọi xe về sau. Ba nó nói làm nó và hắn đỏ mặt tía tai. Tại sao con phải chờ cô ta? Cô ta dám nói con là đồ... đồ gì? Anh nghĩ anh có phúc để chờ tôi à? Mơ đi nhá. Nó xen ngang, làm hắn giận càng thêm giận thêm. Cô nghĩ tôi chở cô à? Hắn nói rồi quay lại chào hai ông. Chào ba, chào bác, con về trước. Rồi hắn bước đi để lại cái đầu tức tối. Anh được lắm. Thưa ba, thưa bác, con về. Rồi nó chạy theo hắn, lấy xe hắn đang chạy thì nó phi ra, đứng giữa đường cản xe hắn lại. Chiếc xe kịp thắng lại nhưng hơi chậm, đầu xe đụng nhẹ vào người làm cho nó khuỵu xuống. Hắn thấy lo, liền mở cửa lao nhanh lại chỗ nó đang ôm gối đen. Cốp cốp, hai chiếc húc của nó phan thẳng vào xe hắn. Hắn từ hoàng sang nổi máu điên. Nè, cô biết xe tôi đắt lắm không hả? Chảy xe tôi rồi, mà cô có sao không? Tôi đưa về. Hắn ngắt giọng. Dạ công tử bột như anh cũng biết sót của nữa à? Nó cười to, chọc giận hắn. Rồi châm tiếp dầu vào lửa. Tôi đã nói với anh là anh không có phúc phần chở tôi đâu. Nói xong nó đứng dậy, cả nhắc bắt taxi rồi leo lên, để lại cái đầu choáng váng, choáng ngợp với bao cảm xúc. Giận có, tức có, đau có. Giận vì nó nói hắn không đủ tư cách chở nó, tức vì hai cái phan bằng quốc của nó vào xe hắn. Đau vì hắn đã không được chăm sóc vết thương cho nó. Về phần nó lên taxi rồi xoa xoa cái chân. Không biết xui quẩy như thế nào, đang đi thì xe tắt máy. Nó nóng lên quăng thẳng tờ 50.000 vào mặt taxi rồi khập khiễng bước xuống. Tên đó thì nhếch mép một cái nhìn nó cả nhắc ra ngoài. Đến ngõ vào nhà nó thì có một đám thanh niên to con khoảng đâu 5 thằng. Cô bé, có cần anh đưa về nhà không? Tên đầu sỏ tài sỏ khuyên lên tiếng. Các người đủ nhân cách để đưa tôi về sao? Nó cười khinh bỉ rồi tiếp tục đi. Tên đó thấy vẻ kiêu ngạo của nó, tưởng nó giống như những tiểu thư khác, liền ra hiệu cho đàn em xông lên. Với đứa giỏi võ như nó cảm nhận được có người đánh lén nên cố hết sức dùng chân đá về phía sau. Đang tính dùng hết cây gập đầu nữa, sau đó nó bay lên, dùng hết sức chân đạp vào mặt hai tên kia. Chân nó giờ đã hết lực rồi, cả tên nữa chạy lại, hết cách, nó dùng khuỷu tay đẩy nhẹ tên nó lợi hại, tên đó bay ra xa 5 mét. Tên còn lại thấy nó sắp kiệt sức, nhanh chóng hô lấy cây gỗ đập vào vai nó. Nó biết nhưng chỉ quay lại thì bốp, cây gỗ giáng vào vai nó. Nó đau điếng, dùng tay còn lại dập vào cổ tên ấy. Ai bảo chúng bay làm vậy? Giọng nó tức giận. Một tên nó đạp rung rung lên tiếng. Dạ là... Đang cả lâm thì nó gắt hỏi lên. Ai? Dạ là tiểu thư Tuyết Mai ạ. Tên đó như mếu ra khi thấy ánh mắt đỏ lừng đầy sát khí của nó. Vậy sao? Nó nhếch môi. Còn bây giờ ta cho bọn bay 3 giây để cút. Chưa đến 2 giây thì bọn họ đã chạy mất dạng. Nó đứng dậy khó nhọc bước đi. Mưa ông trời ạ, con ra đến nông nỗi này còn chưa tệ hay sao chứ? Nó thầm than thân. Mưa một lúc nhiều, bước chân nó càng nặng trĩu. Đến nhà nó bấm chuông tới tấp, mặc kệ những lời lo lắng từ nhóc Khánh, sự hoảng hốt từ ba ma nó. Nó chỉ nặn ra một nụ cười rồi khệ nệ bước lên phòng. Nó ngã tự do xuống giường, thiếp ngủ mà quên rằng nó chưa thay đồ. Buổi sáng, từng tia nắng hắt qua cửa sổ là nó nhíu mày tỉnh dậy. 7 giờ, nó bừng tỉnh. Sao hôm nay mình ngủ nhiều thế? Nó lăng xăng vào phòng thay bộ đồ phục, rồi búi tóc lên. Nó sợ trễ nên hấp tấp chạy xuống. Ấy già, chết thật, kiểu này phải lết xuống giường thật rồi. Nó ôm chân rồi lết từ từ xuống phòng khách. Hai, chị sao vậy này? Nhóc Khánh nhìn nó rồi lại đỡ nó, nhưng nhóc khựng lại khi hắn đã nhanh tay choàng nó lên vai mình. Nó thì mặc ai làm gì thì làm, vì bây giờ đầu nó rất choáng, ai làm gì, nó đi đâu cũng khó mà biết được. Hắn dìu nó xuống sofa nhà nó, sau hồi định thần, nó thều thào. Anh làm gì ở đây thế? Nó khó khăn nói thành tiếng rồi ho sặc sụa. Con sao thế? Lên phòng không thay đồ à? Bà mà gọi mãi chẳng thấy mở cửa. Bà nó lo lắng hỏi. Ờ hen, đúng thật là. Dạ, tại con mệt quá nên lăn ra ngủ luôn. Nó cười gượng. Hắn nghe tim mình đau, đau lắm. Nếu tối qua đưa nó về thì không có chuyện này. Nhưng rõ ràng là nó lên taxi mà. Sao lại? Hắn không hiểu cảm xúc của mình. Hắn đang lo lắng cho nó thật sự hay chỉ vì hối hận. Đúng, chỉ là hối hận thôi. Hắn gật đầu phủ nhận tình cảm trong hắn. Hắn dìu nó vào phòng ăn, đặt nó xuống ghế rồi ngồi kế bên. Trên mặt nó giờ là tô trà bổ dưỡng. Nó nhìn mà mặt nhăn mày nhó. Mà nó biết, lên tiếng trách móc. Thật là, không biết hôm qua làm gì để ra nông nỗi này nữa. Ăn nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Chiều dậy kể cho ba biết chuyện gì đã xảy ra. Dạ, tại sự cố thôi mà, không có gì đâu, cả nhà ăn đi. Nó liếc xéo hắn, tại nhà ngươi mà ta ra nông nỗi này đấy. Lái xe kiểu gì mà thấy người ta trước mặt cũng phóng thẳng tới nữa. Đúng là, thủ này không trả, ta không phải là Lâm Bảo Nhi. Nó thầm trong bụng. Con ăn xong rồi, con lên trước nha. Nó xin phép rồi lùi lên lên phòng. Khoang Minh à, con đưa nó lên phòng đi. Thấy nó đi kiểu đó, té cầu thang không chừng. Ba nó lo lắng, sẵn tiện tạo cơ hội luôn ấy mà. Thôi thôi, con còn yêu đời lắm. Khánh, đưa chị lên phòng, nhanh. Nó quay sang nói với Khánh. Không đồng ý là chị xử đẹp đấy. Nhóc Khánh dường như là đọc được ý nghĩ, nó liền xuống cuống chạy lại, vừa chạm vào tay nó. Khánh, ở lại đây, ba ma có chuyện muốn nói. Mama nó gằn giọng vẻ nghiêm trọng. Thì đưa con lên rồi xuống nó cũng được mà. Khánh nhá. Anh làm cái quái gì thế, bỏ xuống mau. Đang nó giữ chừng thì hắn bế xốc nó lên. Cô nằm yên đi, không thả xuống à, đúng là con heo nặng ký mà. Anh được lắm. Nó vừa nói vừa lấy tay đấm thùm thụp vào vai hắn. Hắn thì đau đến thấu người nhưng cũng ráng đưa nó lên phòng, đặt nó xuống giường. Ba người dưới nhà thấy cảnh tượng dễ thương đó thì khúc khích cười. Về phần nó, hắn vừa đặt nó xuống giường thì nó lại thấy choáng đến ngủ luôn. Hắn nhìn gương mặt đang ngủ của nó, khẽ vuốt tóc rồi đặt cho nó một nụ hôn lên trán được phủ mái của nó. Hương dâu tây, quen lắm. Hắn thầm nghĩ rồi chợt giật mình vì cái hành động ngớ ngẩn này. Tại sao chứ? Không thể nào, sao lại hôn nó? Khải Minh mày điên à? Sao lại hôn con bé ngớ ngẩn này? Nhưng quả thật, quen lắm. Tiếp tục nhìn nó, nhớ lại 10 năm trước. Một cô bé gương mặt bầu bĩnh, môi hồng tươi, mặc chiếc đầm trắng đang nằm ngủ trên bãi cỏ xanh đằng kia, trên cành cây. Một cậu bé tóc màu hạt sẽ có gương mặt khá điển, toát lên một sự lạnh lùng. Cậu bé đang ngồi ngắm cảnh vật. Thì thấy cô bé, nhảy phóc xuống bước đến chỗ cô bé, thiên thần nhỏ. Cậu cười rồi khom người, mi trẻ lên trán cô bé, hương dâu tây, thơm đến đáng yêu. Rồi cậu đến cây dâu tây gần đó, hái một quả tươi, nhẹ nhàng đặt vào tay cô rồi bước đi. Cô bé khi tỉnh dậy thì thấy trong tay mình có một quả dâu tây, đang đói. Không chừng trừ cô bỏ vào miệng nhai ngon lành, cười híp cả mắt. Cậu bé nãy giờ vẫn ngồi trên cành cây, quan sát cô bé mỉm cười. Hôm sau cô bé ra chỗ đấy, thấy cây dâu tây có nhiều trái chín nên hái một quả ăn. Ngày nào cũng thế, cô đâu biết cậu bé lúc nào cũng quan sát cô, chăm sóc cây dâu tây tươi tốt. Cho đến ngày cây dâu tây còn quả cuối, cô ngắt trái cuối rồi bước đi. Lần này cô không cười nữa mà hai dòng nước mắt lăn trên hai đôi má trắng. Cô bước đi, cậu bé nhảy phóc xuống. Thiên thần khóc, tại sao chứ? Hôm sau, cậu bé vẫn trên cây quan sát. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cậu đợi tới tối. Cậu về nhà với một nỗi buồn. Hôm tới cũng vậy, suốt một tuần cũng không thấy cô bé đâu. Ngày thứ 8 thì cảnh vật vẫn thế. Vẫn cái cây đó, bãi cỏ đó, cây dâu tây đó. Nhưng tất cả chỉ còn là cảnh vật. Mở mắt ra, nó định ngồi dậy thì... Quái gì thế này? Sao hắn lại ở đây? Nó trụt bụng khó chịu khi thấy hắn nằm dưới tay mình, khẽ nhấc lên, bàn tay nó đưa dọc từ trán xuống sóng mũi, dừng tay lại. Cố dậy rồi đây à? Mắt nhắm mắt mở hắn nhìn nó. Không thấy sao còn hỏi? Câu nói đầy vẻ khó chịu của nó làm hắn hơi thắc mắc, nhưng cũng cho qua. Thấy mình hớ nên chỉ ậm ừ. Bây giờ anh định ngồi đây xem tôi thay đồ à? Cảm giác nó đang không bực chuyện gì, hắn không nói gì, lặng lặng ra ngoài. Còn trong này, bốp bốp, nó lấy ra tập vào đầu. Mày làm cái gì thế này? Lâm Bảo Nhi, sao lại có việc ngu xuẩn như thế này chứ? EQ 180/200 của mày đâu rồi? Xong một hồi vật vã với cái việc làm kỳ quái, nó thay đồ rồi xuống phòng khách. Minh! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net